Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 483, chương 483, Kinh Healer Phụ Tử. Bắc Ngân Hà Đông Nam Bộ, cực lớn trong phòng điều khiển, Lon nâng cao bụng lớn 10 phần tiêu sái ngồi tại phi thuyền lầu 2 hạm trưởng vị trí bên trên. Cái này phòng điều khiển rất lớn. Chia trên dưới 2 tầng, Lon ngồi ở thượng tầng, có thể nhìn một cái không sót gì thấy rõ ràng phía dưới tình trạng. Lúc này Lon trên thân mặc đỏ đậm sắc vũ trụ cường đạo chế phục. Bên ngoài là màu đen áo khoác, màu đen vừa đeo khảm tơ vàng, trên đầu màu đen vểnh lên mũ hoa văn một cái khô lâu đồng dạng tiêu chí. Cả người khi phấn phát mà nhìn chằm chằm vào phía trước rộng lượng màu xanh lam màn ảnh. Chúng tiểu nhân, lần này đoàn người làm một món lớn. Bắc Ngân Hà Đông Nam Bộ là chưa qua khai khẩn đất hoang. Nơi này không có mục thần thế lực đội chấp pháp, cũng không có kinh câu thế lực quân đoàn. Chúng ta có thể oanh oanh liệt liệt làm một vố lớn. Giống, Lon hạm trưởng vạn tuế, đốt rùi. Cướp sạch, vô số tiểu đệ hưng phấn hô to gọi nhỏ, quỷ khích sói gào, từ khi theo đuổi Lon lão đại đằng sau, cuộc sống của bọn hắn càng ngày càng có hy vọng, chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, nhân thủ một mảnh đại lục đều không phải là vấn đề. Chỉ tiếc mục thần thế lực bên kia chấp pháp lực lượng quá cường đại, liền Lon lão đại đều không thể không tránh né mũi nhọn. Lon vui tươi hớn hở mà nhìn xem các tiểu đệ thỏa thích gieo hò dáng vẻ. Đây mới là cuộc sống nàng muốn. Trước kia tại địa cầu, tại thần điện thời điểm bị quản được quá lao. Sau khi ra ngoài mới biết được phía ngoài sinh hoạt thật là mỹ hảo a. Lon bắt đầu chân chính thả bản thân. Broly, ta muốn ăn bồ đào. Lon yêu mị đối với bên cạnh Broly nói. Broly giống như thị vệ đồng dạng ngồi tại Lon bên người. Cho nàng chóc tốt một viên bồ đào đưa đến trong miệng của nàng. Lon A.O. ăn một miếng dưới. Xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Tít tít tít, liên tiếp điện tử âm thanh lên. Một người bí thư ăn mặc da màu xanh thiếu nữ đi tới. Trong tay bưng lấy một cái máy truyền tin. Broly thiếu gia. Là mục thần thế lực liên lạc tín hiệu. Thiếu nữ này tên là Cây Vải. Trước kia bởi vì trộm Galactic Pearl tổ chức một chiếc phi thuyền mà bị truy nã. Về sau gia nhập mục thần thế lực về sau. Tại cao tầng Remo trưởng quan đảm bảo dưới mới triệt tiêu truy nã. Tại Lon cùng Broly tổ kiến băng hải tặc thời điểm. Bị Regal an bài đi theo Broly bọn hắn. Là bọn này vũ trụ hải tặc bên trong duy nhất biết Broly cùng Lon thân phận người. Đem máy truyền tin cho ta. Broly từ cây vải trong tay tiếp nhận máy truyền tin. Tóc vàng Lon vô tình nói ra. Khẳng định lại là thông chi chúng ta nơi nào có mới mậu dịch đoàn thể. Để chúng ta không muốn đi qua cướp bóc. Broly cúp máy truyền tin sau đối với Lon nói. Không phải mục thần trung ương thông tin. Kia là chỗ đó, Amy mụ mụ để chúng ngân nhanh đi về. Nàng nói ngươi nếu là không ngoan ngoãn trở về lời nói. Nàng sẽ tự mình đến tiếp chúng ta. Broly thành khẩn nói với Lon. Lon nghe xong lập tức trợn tròn mắt. Ta mới ra ngoài hơn một năm. Cái này muốn ta trở về. Bởi vì ngươi mang thai. Trong nhà để ngươi trở về thật tốt dưỡng thai. Ta, Lon lập tức tiết khí. Nhưng là nhớ tới chính mình trong bụng hài tử, Lon vô cùng khó xử, dứt khoát ý thức lui ra ngoài, đem tóc biến thành tóc lam. Broly, vậy chúng ta nhanh đi về đi. Tóc lam trạng thái Lon đặc biệt ôn nhu, một mặt hạnh phúc sờ lấy bụng của mình. Vậy trong này, Broly chỉ vào phía dưới hưng phấn các tiểu đệ. Cái này nếu là rời khỏi, bọn hắn cần phải thất vọng. Lúc này bên cạnh da màu xanh thiếu nữ cây vải nói ra. Broly thiếu gia, bọn hắn giao cho ta đi. Ta sẽ căn cứ mục thần thế lực cung cấp tin tức tránh đi những cái kia thế lực cường đại. chuyên môn chọn lựa an toàn kinh doanh con đường ra tay. Đúng đúng, giao cho ngươi, tóc lam lon đã sớm nghĩ về địa cầu, gặp cây vải nguyện ý tiếp nhận những thứ này, lập tức sắc mặt ôn hòa hướng nàng mỉm cười. Cây vải thấy một lần tóc lam lon cái kia ôn nhu quan tâm dáng tươi cười, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, cảm giác trên người huyết dịch đều tăng nhanh tốc độ. Đưa mắt nhìn Broly bọn hắn rời khỏi, cây vải ngoài miệng lẩm bẩm nói, Lon tiểu thư thật là khiến người ước mơ. Tóc vàng trạng thái bá đạo, cuồng dã, tràn ngập vương giả phong phạm. Tóc lam trạng thái lại ôn nhu như vậy, thuần chân, thật sự là một người nữ nhân hoàn mỹ. Rất muốn một mực đi theo tại bên cạnh nàng a. Cây vải trạng thái liền phảng phất nhìn xem chính mình mê luyến người. Đương nhiên, Lon cũng không biết mình bên người còn có một cái mê muội. Làm nàng cùng Broly trở lại địa cầu thời điểm, đương nhiên không thể thiếu bị một trận trách mắng. Sau đó tại Cornelotter trông giữ dưới, an tâm trong nhà dưỡng thai. Một bên khác, trải qua mấy năm đi thuyền, tiếp vào kinh cầu cầu viện King Healer rốt cuộc ngàn dặm xa xôi vượt qua vô số tinh vực từ cái khác ngân hà chạy tới. Cùng ngày, kinh cầu tại trong hoàng cung thiết hạ yến hội nghênh đón King Healer cùng con của hắn Ho. King Healer cùng Ho đến từ không giống với kinh cầu chi mạch. Đặc thù rõ rệt nhất chính là kinh cầu một mạch, bao quát Cooler cùng Frieza. Bọn hắn màu mắt đều là màu đỏ như máu, hai vai cùng đỉnh đầu bằng da thì là màu tím, mà King Healer một mạch, màu mắt vì màu tím, hộ giáp bằng da màu sắc là màu đỏ tươi. Câu, thế lực của ngươi rút lại rất nhiều a. Năm đó tới thời điểm, cái này Bắc Ngân Hà thế nhưng là các ngươi người một nhà thiên hà. King Healer híp màu tím sẫm ánh mắt, nói chuyện âm dương quái khí. Kinh Câu duy trì mỉm cười. Đây là bởi vì Bắc Ngân Hà xuất hiện một cái kiểu mới thế lực. Ta đáng thương nhi tử Frieza cùng Cooler đều bị giết chết, mà kẻ cầm đầu rất có thể chính là Super Saiyan. Super Saiyan, King Healer lắc lư ly rượu. Lúc này con trai của King Healer Ho cười lạnh một tiếng, nói, cái kia Super Saiyan đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, thế mà để kinh câu hướng phụ thân cầu cứu. Ho, câu không phải cầu cứu, là kêu gọi viện trợ. King Healer cường điệu nói. Kinh câu đè lại lửa giận trong lòng. Ho cháu trai, tuổi của ngươi cùng Frieza không sai biệt lắm, cho nên không hiểu rõ tình huống. Ta cùng ngươi thật tốt nói một chút. Năm đó cũng là ta sai lầm, coi thường những người Saiyan đó. Năm đó Vegeta tinh người Saiyan có thể nói vô cùng suy yếu, đỉnh phong nhất thời điểm cũng bất quá chỉ có mấy cái 2-3 vạn sức chiến đấu tộc nhân, nơi nào sẽ bị ta để vào mắt. Thế là liền đem bọn hắn phân phối cho Frieza quản hạt. Thế nhưng là không ai từng nghĩ tới, Frieza cùng Cooler thế mà đều sẽ bởi vì cái tinh cầu kia tử vong. 2-3 vạn sức chiến đấu, xác thực không đáng giá nhắc tới, là của ta lời nói cũng sẽ không trọng thị. King Healer gật đầu, ai nói không phải đâu. Thế nhưng là mấy năm gần đây, từ khi mục thần thế lực sau khi xuất hiện, lại toát ra một cái tóc vàng mắt xanh Super Saiyan A. Thực lực mạnh liền xem như ta cũng chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng. Ngươi nhìn lúc này mới mấy năm công phu, thế lực của ta liền rút lại hơn phân nửa. King Healer trong lòng ngẫm nghĩ một lát, nói, ngươi để chúng ta tới chính là hỗ trợ đối phó Super Saiyan. Không sai, King Cầu thực sự lo lắng. Tiếp qua mấy năm, coi như bọn hắn liên thủ cũng không phải cái kia Super Saiyan đối thủ. Hắc hắc, ta đối với Super Saiyan cũng cảm thấy rất hứng thú. King Healer đem rượu uống một hơi cạn sạch, đỏ tươi giáp da tại ánh đèn chiếu xuống lấp lánh lên hoa mỹ nhan sắc. King Câu, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút cái kia cái gọi là Super Saiyan a. ho ha ha cười nói. Kinh Câu trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Đối với cái này tuổi nhỏ cháu trai, Kinh Câu nhưng không có nhiều ít hảo cảm. Mặc dù đối phương nhỏ nhắn xinh xắn dáng dấp lớn lên rất giống Frieza. Ho cháu trai, căn cứ dưới tay ta tin tức truyền đến, năm đó người Saiyan tinh cầu vương tử Vegeta cùng hắn dưới tay hiện tại ngay tại Bắc Ngân Hà Đông. Nam phương hướng, cái kia Vegeta thiên tư phi phàm, ta sợ hắn sẽ trở thành kế tiếp Super Saiyan A. Ho nghe vậy, lập tức sinh lòng hứng thú. A, vậy ta cần phải đi qua nhìn một chút. Cái kia người Saiyan gọi Vegeta sao? Hy vọng đừng để ta thất vọng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.